người chơi hung mãnh, chương 914, lâu đài cổ, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị giám thị, Lý Ngang cũng không có bao nhiêu kinh ngạc cảm xúc. Đối phương đã nắm giữ mình ban đầu lưới tế hiệp nghị vật lý địa chỉ. Có thể tìm hiểu nguồn gốc khóa chặt hắn là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như tình huống thật giống đối phương nói tới như vậy nghiêm trọng, xã hội an toàn thự không làm ra bất luận cái gì giám sát mới là trái với thông thường. Dế mèn, hoặc là nữ điều tra viên nói, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Lý Ngang gật đầu, có thể, bất quá ta không thể đem ngươi tiến Hải Ngạn Vu sư hiệp hội bên trong cứ điểm bộ. Dế mèn xúc tu khẽ run. Chấm, vì cái gì? Tới nơi nào ngươi sẽ biết? Lý Ngang cũng không cùng đối phương nói nhảm. Bàn tay bao phủ lại dế mèn. Đem nó bỏ vào mình trong túi. Trái phải nhìn quanh về sau. Hướng về đường chân trời cuối cự hình trống rỗng đường ống chạy đạp phóng đi. Không bao lâu, Lý Ngang lợi dụng đến đường ống vị trí điểm. Hắn đưa bàn tay vươn hướng đường ống mặt ngoài. Đầu ngón tay kéo duỗi hòa tan. Ngay sau đó cả người đều bị vô danh lực lượng túm, tiến đường ống nội bộ. Ý thức tại sợi quang học tiến đường bên trong cấp tốc xuyên qua. Đối với thời gian cảm giác phảng phất bị kéo chậm bình thường. Lý Ngang trông thấy đường ống bên trong thỉnh thoảng xuất hiện cũng giống như mình. Có thể duy trì hình thể tồn tại. Nhân loại, tinh linh, ác ma, ô tô, thùng đựng hàng, bạch tuộc, con kiến các loại. Đây đều là ôm cái riêng phần mình mục đích. Tại số liệu thế giới hành tẩu vu sư, đương nhiên cũng có chính phủ đặc công cùng xí nghiệp tư doanh thuê an ninh mạng nhân viên kỹ thuật. Số liệu thế giới liền là như thế. Quái dị túi ra phía dưới, ngàn người nhìn mặt, Lý Ngang không có những này vu sư làm nhiều tiếp xúc. Cùng siêu phàm người đồng dạng, vu sư lớn nhất uy hiếp tính mạng vĩnh viễn là một vị khác vu sư. Đồng thời vì giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ, rất nhiều vu sư mỗi lần tiến vào số liệu thế giới đều sẽ biến ảo ngoại hình. Liền xem như người quen cũng không quá dễ dàng nhận ra đến. Trừ phi khoảng cách kéo đến gần vừa đủ, Lý Ngang không ngừng chuyển đổi tuyến đường. Từ một cái tiết điểm nhảy hướng một cái khác tiết điểm. Trải qua vô số thành lũy, thành thị, rốt cục đã tới mục tiêu. Nhảy ra tia sáng network. Nơi này là một mảnh hoang vu bình nguyên, cùng lần đầu đăng nhập địa điểm không khác chút nào. Nhưng là, Lý Ngang vỗ vỗ trong túi bởi vì cao tốc ghé qua mà trở nên thất điên bát đảo dế mèn. Để cái sau tỉnh táo lại, mình thì trước đạp mấy chục bước, phía trước cảnh tượng bỗng nhiên biến ảo, khô cạn da bị nẻ mặt đất mọc ra thanh thúy tươi tốt cỏ xanh, rực rỡ hoa tươi, lại trước đạp mấy bước, liền có cỏ xỉ rêu. Địa y tại dưới chân khuếch trương, đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, đằng la xuôi theo cây cối chạc cây lan tràn quấn quanh, cấp tốc hiển hóa thành rừng mưa nhiệt đới bộ dáng. Dế mèn từ miệng trong túi nhô đầu ra, hiếu kỳ tham lam nhìn xung quanh cảnh vật chung quanh. Tổ chức tình báo đối với Hải Ngạn Vu sư hiệp hội hận thấu xương. Nếu là nơi này là thế giới hiện thực, bọn hắn hận không thể lập tức điều đến máy bay ném bom xe tăng biên đội. Đem cứ điểm toàn bộ nổ lên trời. Lại điều động bộ đội đặc chủng xông vào phế tích. Đem tránh núp ở bên trong vu sư tất cả đều bắt tới. Chớ lộn xộn, Lý Ngang duỗi ra ngón tay đè lại dế mèn đầu. Đem cái sau theo về túi áo. Cái sau bản năng muốn phản kháng. Nhưng mà một giây sau, một con quyển đuôi khoa loài chim lao xuống mà tới. Lợi chảo chỉ thiếu một chút liền có thể bắt rơi đầu của nó. Dế mèn hoảng hốt chạy bừa lùi về đến Lý Ngang túi. Cái này mới cảm giác được một trận hoảng sợ. Nơi này cũng là có thể lục soát ngoại lai số liệu tự động chương trình. Lý Ngang vòng qua một gốc cây mộc, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra từ tán cây rủ xuống tới. Như là mãng xà đồng dạng dây leo. Bàn tay trầm ổn địa từ bả vai trên gỡ xuống một con ngũ thải ban lan nhện lớn. Đem nó nhẹ nhàng thả lại đến trên cành cây. Bình tĩnh nói. Hải Ngạn Vu sư hiệp hội thành viên không thích ngoại lai nhân sĩ quấy rối. Vô luận là tổ chức tình báo đặc công, vẫn cố gắng tiến vào đỉnh cấp vòng tròn chứng minh mình tuổi trẻ vu sư. Phiến khu vực này từ một loại phi thường cao cấp mã hóa phép tính tự động tạo ra. Bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều căn cứ vào mơ hồ. Yếu ớt tín hiệu ám chỉ. Nhắc nhở khách tới thăm bước kế tiếp làm như thế nào đi. Một khi không có chú ý tới những tín hiệu này, hoặc là lầm đọc thư hiệu, đại não liền sẽ phát sinh hỗn loạn. Nhẹ thì triệt để lạc đường, từ rừng rậm khác một bên đi ra. Nặng thì gây nên tự động chương trình căm thù, phát động công kích, chính là đến bị quăng trở lại thế giới hiện thực. Trải qua lần này tập kích, dế mèn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoan ngoãn nằm ở túi ở trong. Lý Ngang tại rừng mưa nhiệt đới bên trong đi vòng, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi từng cái tử vong cạm bẫy. Rốt cục, phía trước con đường rộng mở trong sáng, một đầu rộng rãi thâm thúy khe nứt tại rừng mưa cuối cùng hiển hiện. Khe nứt trước sau kéo dài mấy cây số, độ rộng tiếp cận hơn 200 mét, đáy cốc khói tím tràn ngập, một chút hình thể khổng lồ quái vật tại trong liệt cốc trườn bay đi. Lưng trên gai nhọn như cá mập vây cá vạch phá sương mù. Khó mà thấy rõ toàn cảnh. Khe nứt cuối trên vách đá, đứng vững vàng một tòa quy mô hùng vĩ lâu đài cổ. Tòa thành từ màu xám cự thạch đắp lên mà thành. Tới gần mặt đất gạch đá mặt ngoài mọc đầy rêu xanh cùng khô cạn dây leo. Nhìn lịch sử lâu đời. Đến, Lý Ngang dừng bước lại. Đem dế mèn từ miệng trong túi móc ra. Cái sau dùng màu vàng nâu mắt kép, hiếu kỳ mà cảnh giác liếc nhìn toàn bộ hẻm núi. Thế nào, nơi này đến tòa thành nhất định phải đi qua nhìn không thấy phân đoạn thức treo bậc thang. Không thể phi hành, không thể truyền tống, đi nhầm một bước liền sẽ gây nên khe nứt phía dưới quái vật công kích. Lý Ngang đứng tại rừng mưa vùng ven, bình tĩnh nói, treo bậc thang sẽ tự động kiểm trắc phía trên thông qua số liệu. Tất cả có hình thể khách tới thăm nhất định phải đơn độc thông qua. Coi như ta đem ngươi nuốt vào trong bụng, treo bậc thang cũng sẽ đem ngươi móc ra, để ngươi đơn độc đi một lần, trừ phi ngươi có nắm chắc đơn thuần dựa vào đầu óc của mình. Mỗi giây xử lý trên 100 đạo tiềm thức chỉ lệnh, lẩn tránh cạm bẫy, biết được khối tiếp theo trong suốt treo bậc thang vị trí. Đi đến toàn bộ hành trình. Nếu không vẫn là đợi ở chỗ này chờ ra tương đối tốt. Dế mèn trước tiên không có trả lời. Phảng phất sững sờ ngay tại chỗ. Đoán chừng là cùng thượng cấp câu thông. Mười mấy giây qua đi. Mới nhẹ gật đầu. Nhảy xuống Lý Ngang bàn tay. Mau chóng. Dế mèn thanh âm ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Dặn dò đối phương đừng lộn xộn phát động cạm bẫy. Sau đó liền đạp vào trong suốt treo bậc thang. Mấy phút sau, Lý Ngang nhìn như nhẹ nhàng thoải mái xuyên qua khe nứt. Xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh. Đẩy ra lâu đài cổ nặng nề cửa lớn. Lâu đài cổ đại sảnh bày biện điệu thấp mà xa hoa. Thủy tinh đèn treo, gỗ thật sàn nhà, thiêu đốt lên hương thơm vật liệu gỗ lò sưởi trong tường. Treo trên tường danh họa, bày ra tại trên kệ pho tượng. Đồ sứ, không hề giống bên ngoài biểu hiện ra như vậy cũ kỹ. Mặc dù là số liệu thế giới, các vu sư cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Trong đại sảnh đã có mấy vị thành viên, bằng đá voi hình dạng tượng đá thần, ngồi xếp bằng tại thảm lông dê bên trên, chính đối lò sưởi trong tường, nhắm mắt ngưng thần sưởi ấm, mặc khôi giáp, mang theo lông vũ mũ giáp Valkyrie, ngồi tại ghế sofa bên trong. Đối treo trên tường bia ngắm ném phi tiêu. Mỗi phát tất trúng, mặc trường bào màu xanh lục, mang theo đỉnh nhọn mũ Merlin, chính đứng ở trong góc nhỏ, cùng một đài người máy nhỏ giọng nói chuyện. Người máy bộ mặt khảm nạm lấy một khối màn hình điện tử man. Trên màn hình có một chương 8 bit phong cách anime mặt người. Đây cũng là vu sư. Tên là Ôm. Hai người đằng sau có bàn lớn. Trên mặt bàn trưng bày đài cũ kỹ màu đen máy chữ. Biêu kiện nhân, Lý Ngang giấu ở long đầu dưới mặt nạ đuôi lông mày nhẹ nhàng bốc lên. Trực tiếp từ bên cạnh trải qua. Không có lưu lại. Samaster, K. cách ăn mặc thành ông già Noel cục thuế vụ tội phạm truy nã hàng đầu. Nicola, lúc này đang đứng tại một cái bàn hậu phương, trông thấy Lý Ngang đi vào, gọi ra Brown Murphy tại số liệu thế giới tên hiệu. Ngươi làm sao đổi tạo hình rồi? Thay cái tạo hình, thay cái tâm tình. Lý Ngang dùng trong trí nhớ Brown Murphy giọng điệu, tùy ý hồi đáp. Hải Ngạn Vu sư hiệp hội lâu đài cổ căn cứ, có thể biết khác khách tới thăm thân phận. Tại thành viên trên ngực, đeo lên tạo hình không đồng nhất huy chương. Này chủ yếu là vì phòng ngừa phát sinh làm người không thích đùa ác. Tỉ như ngụy trang người khác thân phận, làm cho thành viên bị trò mèo. Mặt mũi hiền lành Nicola, tại đầu rồng mặt nạ kia vô thần mắt cá chết trên dừng lại một chút. Có chút trái lương tâm nói. Thật đẹp mắt, đúng, tới xem một chút ta Giáng sinh kế hoạch. Có ý kiến gì sao? Làm đại danh đỉnh đỉnh, hoặc là nói xú danh chiêu lấy tội phạm truy nã người. Nicola vẫn như cũ duy trì hàng năm lễ Giáng sinh đều muốn cướp phú tế bần thói quen. Trước người hắn trên mặt bàn trưng bày một cái hoạt động đồng hồ cát. Cùng một chương thời trung cổ thành lũy ba chiều bản đồ. Bản đồ thành lũy các tháp lâu ở giữa. Sinh trưởng như là mạch máu đồng dạng tinh mịn mạch lạc. Thụy Sĩ Ngân Hàng. Lý Ngang nhận ra bản đồ vị trí. Trong địa đồ mạch máu. Hẳn là ngân hàng tiền mặt hướng chảy. Không sai. Nicola nhẹ gật đầu. Ngữ khí lỗ mãng nói. Người bên ngoài là xưng hô như thế nào Thụy Sĩ Ngân Hàng tới? Cảng tránh gió. An toàn nhất kim khố. Toàn thế giới túi tiền. Ha ha, Lý Ngang kinh ngạc nói. Người công phá Thụy Sĩ Ngân Hàng phòng ngự. Một chút xíu, Nicola trên mặt lộ ra rảo hoạt mỉm cười. Bọn hắn năm ngoái một lần nữa cấu tạo toàn bộ thành lũy. Phòng ngự thủ đoạn rất không tệ. Khắp nơi đều là độ cao cảnh giác tự động hóa chương trình. Bên ngoài có ngân hàng huấn luyện vu sư. Tên thật đã bị ngân hàng nắm giữ. Tại cố định địa điểm đi làm. Tiến hành tuần tra. Bên trong còn có đại lượng trạm gác ngầm. Ta bỏ ra công phu rất lớn. Mới tìm được biện pháp. Hắn đưa tay tại thành lũy ba chiều trên bản đồ gọi một chút. Tượng trưng cho tiền mặt lưu mạch máu trong hệ thống. Lập tức dọc theo mấy trăm đầu mới mạch máu. Chui xuống dưới đất. Không biết thông hướng phương nào. Italy cùng Nam Mỹ bang phái. Địa phương quân phiệt. FBI, CIA, United States of America cửa xoay bên trong cao quản thuyết khách. Xuyên quốc gia tập đoàn tội phạm. Toàn thế giới tất cả không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền đều tồn trong này. Một vị vu sư tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người sẽ đắc tội rất nhiều người. Nicola, ta không dám tưởng tượng. Nếu là bọn hắn phát hiện tên thật của ngươi, sẽ cầm thủ đoạn gì tiếp đãi ngươi? Rất nhiều người đều nói với ta lời giống vậy. Bất quá ta vẫn còn sống thật tốt. Nicola mỉm cười nói. Những cái kia từ các nơi khu chính phủ huấn luyện chiêu mộ chó săn. Đối với hướng chính phủ khuất phục vu sư miệt sương. Tất cả đều tại nhà ấm bên trong trưởng thành. Căn bản không trải qua man hoang niên đại một bước đạp sai liền thịt nát xương tan thời gian. Năng lực có thừa, kinh nghiệm không đủ. Muốn tìm đến ta còn kém rất xa. Huống chi, ngay cả các ngươi cũng tìm không thấy tên thật của ta. Như thế lời nói thật, tụ tập cấp cao nhất số liệu vị diện hành tẩu người Hải Ngạn Vu sư hiệp hội. Cũng không phải những cái kia từ nghiệp dư nhân sĩ tạo thành vòng quan hệ có thể so sánh. Bên trong mỗi tên thành viên, dù là dựa theo nhẹ nhất pháp luật xử phạt, đều đầy đủ trong tù đợi cả cuộc đời trước hoặc là hai đời. Vì thu hoạch lợi ích, cũng vì đánh đòn phủ đầu, bảo hộ tự thân, mỗi tên Hải Ngạn Vu sư hiệp hội thành viên, trong bóng tối đều điều tra qua người khác thân phận, mỗi một lần nhìn như lơ đãng nói chuyện, đều có thể là hơn ngàn đạo công kích dữ liệu DDoS. Minh thương ám tiễn chưa hề đình chỉ qua, Nicola thuận tay dùng móng tay gõ gõ hoạt động đồng hồ cát. Đồng hồ cát lung lay xoay tròn 180 độ. Tinh mịn hạt cát ca ca chảy xuôi. Từ giờ trở đi, mỗi qua một phút đồng hồ, liền sẽ có 120 vạn đô la tài chính. Từ Thụy Sĩ Ngân Hàng chảy vào đến toàn thế giới mấy trăm ngân hàng. ngẫu nhiên phân phát đến 5 thu nhập ngay tại chỗ bình quân tuyến phía dưới gia đình tài khoản. Thẳng đến 3 ngày sau lễ Giáng sinh, Merlin chẳng biết lúc nào bu lại. Trầm ngâm một tiếng, nói, 1 giây 2 vạn, 3 ngày sau, tổng cộng 51 ức 8.400 vạn đô la. Tổng số rất nhiều, nhưng là đều bắt nguồn từ những cái kia hồi lâu không có nhúc nhích chết tài khoản. Mỗi cái tài khoản chỉ rút một bộ phận. Nicola cười nói, đem không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền đặt ở ngân hàng tài khoản bên trong những cái kia các quý nhân. Có thể muốn tại mấy tháng chính là đến mấy năm sau, mới có thể ý thức được mình bị ăn cắp, mà bộ phận này tiền, đối với gia đình bình thường mà nói có lẽ là thiên văn sổ tự, nhưng còn không đáng đến bọn hắn làm to chuyện, kết thành liên minh, đào sâu 3 thước tìm khắp toàn cầu cũng phải tìm đến tên trộm. Không sai, quà Giáng sinh. Lý Ngang nhẹ gật đầu, vỗ tay. Vây quanh ở bên cạnh bàn cái khác các vu sư cũng vỗ tay. Nicola râu quay nón phía dưới lộ ra hàm xúc tiếu dung. Bình tĩnh tự nhiên hưởng thụ lấy cùng cấp bậc các vu sư tán thưởng. Lóe ra tinh quang đôi mắt phía dưới. Đoán chừng đang tính toán lấy sang năm lễ Giáng sinh mới hoạt động. Xác thực rất lợi hại. Merlin ngừng vỗ tay động tác. Lắc đầu nói. Bất quá Nicola. Người không cảm thấy dạng này vẫn là quá chậm sao? Nhìn xem thế giới bên ngoài đi. Giàu nghèo chênh lệch càng lúc càng lớn. Nhà cao tầng bên cạnh ngoài trăm thước liền là san sát nối tiếp nhau khu ổ chuột. Nghèo khổ gia đình sẽ không bởi vì cái này mấy trăm đô la. Mà trải qua hạnh phúc một năm. Óc đầy bụng phệ quyền quý. Cũng sẽ không bởi vì ném đi gần một nửa tài sản. Mà phá sản diệt vong. Vừa vặn tương phản, người cướp phú tế bần, sẽ để cho bọn hắn càng thêm thực sự nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tiền. Cuối cùng tổn thương vẫn là dân chúng. Người nếu là muốn làm điểm càng lớn sự nghiệp, ta nói là, nếu như người cướp phú tế bần là vì tinh thần trọng nghĩa mà không phải là vì sốc nổi bản thân thỏa mãn, có lẽ có thể hợp tác với chúng ta. Merlin khoa tay một chút, tại mình cùng một bên người máy ôm. Cùng hậu phương máy chữ ở giữa chỉ. Lý Ngang ánh mắt ngưng tụ. Biêu kiện nhân tại triển lộ. Thần tích. Về sau. Không ngừng chiêu binh mãi mã. Nhìn đã lung lạc Merlin cùng ôm. Nếu như xã hội an toàn thự điều tra viên lời nói không ngoa. Biêu kiện nhân thật đã nắm trong tay quyết sách bộ môn đến logic module. Thay đổi một cách vô tri vô giác điều chỉnh thế giới đi hướng dài đến 4 năm lâu. Cũng tại gần nhất bắt đầu nếm thử khống chế quân đội hệ thống. Như vậy hắn chiêu mộ đại vu mục đích. Sẽ là cái gì? Thống trị thế giới. Để đại vu đảm nhiệm hắn tay trái tay phải. Vẫn là đem nhân tài tụ tập tại mình chung quanh. Phòng ngừa những này số liệu hành tẩu người. Quấy nhiễu được kế hoạch của hắn. Cách chương.